Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, ta đem vô ngã. Không phụ nhân tộc, 4.000 chữ, toàn bộ nhân tộc tận thế. Làm Thi Thánh Tôn nói ra câu nói này thời điểm, không chỉ là Hứa Khâm, liền ngay cả vị kia trước sau giả câm vờ điếc Triệu tướng quân cũng theo đó biến sắc. Vòng xoáy lớn xuất hiện tới nay, tuy rằng toàn bộ thế giới phạm vi đều quá rất gian nan. Thậm chí Sydney cả tòa thành thị đều bị trở thành ma vật thiên đường. Nhưng mà, kỳ thực rất nhiều người y nguyên đối với nó nguy hại phỏng chừng không đủ. Đặc biệt là mấy nước lớn, thực lực mạnh mẽ ở mang đến tự tin đồng thời cũng sẽ theo bản năng đánh giá thấp nguy hiểm. Ở một ít trong mắt cao tầng, phát sinh ở vùng duyên hải vòng xoáy lớn nguy hại tuy lớn, nhưng cũng còn chưa tới vong quốc tuyệt chủng mức độ. Rốt cuộc, tất cả những thứ này phát sinh thời gian quá ngắn. Nhưng mà, hiện tại Thi Thánh Tồn lại trực tiếp vạch ra này sau lưng chân thực. Tận thế, không phải một nhà một quốc gia, mà là toàn thể nhân loại bộ tộc tận thế. Sở dĩ người vội vội vàng vàng lại đây đem linh năng vũ khí đánh hết chính là vì tăng lên nơi này nồng độ linh khí. Vắng vẻ trong phòng họp, Hứa Khâm lăng lăng nhìn Thi Thánh Tồn tấm kia lại không có bất luận cái gì ý cười mặt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy hỏi, đúng, sở dĩ người vừa tới nơi này liền lấy bảo vệ dân chúng là lý do dục quân đội đem dân chúng rời đi, chính là để cho tiện sau vũ khí hạt nhân kế hoạch. Đúng, sở dĩ người triệu tập các đại ti cục tinh nhuệ tu sĩ lại đây quyết đấu sinh tử cũng là vì. Nói đến đây, Hứa Khâm thân thể khẽ run, có thể ở cái tuổi này làm được địa vị cao. Hứa Khâm tự nhiên không phải ngu xuẩn, dù là cả người đang đứng ở to lớn trong khiếp sợ. Hắn y nguyên nhanh chóng đoán được một vài chuyện. Nếu điên cuồng tiêu hao linh năng vũ khí là vì tăng lên nồng độ, kia triệu tập tinh nhuệ tu sĩ đến đây, có phải là cũng có cái mục đích này? Phải biết, mỗi một vị tinh nhuệ tu sĩ đều là cất bước linh khí nhà kho. Mỗi một trường tử vong đều sẽ đem khu vực này linh khí kéo thăng nho nhỏ một đoạn. Hơn nữa, những kia bị vận tải lại đây từng hòm dược tề, nếu như là đơn thuần rồi, là khó có thể hữu hiệu chuyển hóa thành linh khí. Nhưng nếu như bị người tu hành hấp thu đi, sau đó sẽ thông qua chiến đấu thả ra ngoài, này há không phải là nhanh nhất tăng lên nồng độ phương thức? Mỗi một cái người tu hành đều là một đài chuyển hóa khí. Thông qua chiến đấu, cuồn cuộn không ngừng đem dược tề các loại vật phẩm chuyển thành trở thành dị năng. Thả ra ngoài, nếu như chết rồi, lại có thể cung cấp một phần. Đồng thời, mỗi chém giết một đầu ma vật bản thân cũng sẽ phóng thích một ít. Cùng với nói liên cảng là một đài cối xay thịt, cũng không phải là nói nó là một cái không ngừng bành trướng thùng thuốc súng. Mà Thi Thánh Tồn, chính là cái kia ngồi ở thùng trên người. Bên cửa sổ, đối mặt Hứa Khâm chất vấn, Thi Thánh Tồn nghe được hắn câu này hỏi. Nhưng là bỗng nhiên trầm mặc chút, sau đó cười khẽ một tiếng, nói, nếu như không triệu tập bọn họ đến, ngăn trở này mấy luân phiên công kích, liên thị người bình thường căn bản không rút lui kịp, vũ khí hạt nhân lực sát thương quá mạnh, mà dân chúng rời đi lại quá chậm, muốn giảm thiểu thương vong, đây là biện pháp duy nhất. Lời này tự nhiên rất có đạo lý, không thể cãi lại, có thể Hứa Khâm vẫn như cũ nghe rõ ràng ý tại ngôn ngoại. Thi Thánh Tồn này làm sao lại không phải ở ngầm thừa nhận? Được đáp án này, Hứa Khâm bỗng nhiên rất kinh hoàng, một loại âm thầm sợ hãi lan tràn tới. Chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên ở trong lòng đem chính mình cùng Thi Thánh Tồn đổi một hồi vị trí. Nếu như mình ngồi ở vị trí của hắn trên, đối mặt như vậy, nhất cử lưỡng tiện, phương án, có phải là cũng sẽ không nhịn được thi hành? Hắn đột nhiên lắc đầu một cái, hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ là theo bản năng sau này đi rồi hai bước, kéo ra chút khoảng cách. Nếu như nói thi thánh tồn dĩ vãng cho hắn ấn tượng là ôn hòa có thể thân, lại như là một cái đứng ở dòng sông thời gian thượng du nông thôn giáo viên. Vậy bây giờ, lại cuối cùng hiển lộ ra hắn tàn nhẫn, quả quyết thậm chí còn tàn nhẫn mặt khác. Có lẽ, đây mới thực sự là hắn. Hứa Khâm nghĩ, trong phòng họp trầm mặc dọa người, kiềm chế dọa người, chỉ có mở rộng cửa sổ bên ngoài, kia bay khắp biển rộng truyền đến ào ào tiếng là rõ ràng như thế. Pha tạp vào mùi máu tanh gió thổi tới, đem hội nghị trên bàn dài tấm bản đồ kia nhấc lên một góc. Vị kia từ bắt đầu liền ở trong lòng quyết định chủ ý toàn bộ hành trình làm người ẩn hình chiều. Tướng quân cuối cùng không nhịn được nói chuyện, hoặc là nói, bất luận người nào khi nghe đến thi thánh tồn cái kế hoạch này sau, đều sẽ trở nên động dung, suy tính ra kết quả cùng với sinh cơ, lập ra đơn giản mà kế hoạch khổng lồ, lợi dụng chính mình chính trị địa vị cùng uy vọng, lừa dối toàn bộ hạ quốc cao tầng, giờ tay gian tiêu hao mấy trăm tỷ, ngàn tỷ tài nguyên, đem toàn quốc tu sĩ làm tiêu hao phẩm. Này, chỉ là ngẫm lại, liền làm người không rét mà run. Thi ti thủ, vị này triệu tướng quân mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ nói, liền là hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngươi thuận lợi thực thi. Mặc dù ngươi thật có thể đóng kín liên cảng vòng xoáy lớn, nhưng là, như vậy lối vào cũng không chỉ có một cái này. Không nói toàn cầu, chỉ là ở Hạ Quốc, nhất phương Nam liền còn có một cái. Dựa theo lời ngươi nói, nếu như không phong được cánh cửa này, tùy ý những ma vật này không ngừng xâm lấn, chuyện này sẽ là toàn bộ nhân tộc tận thế. Vậy ngươi đóng kín một cái này lại có ý nghĩa gì? Có lẽ, ngươi cho rằng một khi vũ khí hạt nhân kế hoạch thành công, toàn thế giới đều sẽ noi theo. Đúng, ta dám khẳng định, một khi thành công mấy cái nước lớn nhất định sẽ noi theo. Nhưng là, này muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Ta đơn giản kế tính chút, nếu như muốn đem toàn cầu hết thảy vòng xoáy lớn đều dùng cái biện pháp này đóng kín, cần linh khí tài nguyên sợ là cái khủng bố số lượng. Người xác định nhân loại cung cấp lên, e là cho dù đem các quốc gia linh khí vật tư dự trữ toàn bộ đều lấy ra cũng không đủ. Liền là đủ, nhưng là chuyện này một khi công khai, người cảm thấy lại sẽ có bao nhiêu người tu hành đồng ý dùng tính mạng của chính mình tới làm cái này, chuyển hóa khí. Chuyện này căn bản là cái không thể hoàn thành kế hoạch. Nếu như không phong được hết thảy lối vào, vậy ngươi làm tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ có điều là kéo dài chút thời gian mà thôi. Lời nói này nói năng có khí phách, logic rõ ràng, nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân. Nếu như không phải trường hợp không đúng, Hứa Khâm thậm chí đều muốn vì đó ủng hộ. Nhưng mà, đứng ở bên cửa sổ thi thánh tồn lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thở dài nói không sai, vậy thì dính đến một cái khác liên quan với hình chiếu nghiên cứu. Triệu tướng quân, Hứa Khâm, đếm khắp nhiều lần hình chiếu, từ thánh tượng phản ứng dây chuyền, đến trên hòn đảo trình tiền bối tàn niệm cộng hưởng, vùng đất lạnh trên lục địa nổi tuyết thú toàn cầu đồng bộ phục sinh. Học giới đã sớm đưa ra quả ải với loại này, phản ứng dây chuyền, suy đoán. Tuy rằng hiện nay nhân loại y nguyên đối này kiến thức nửa vời, nhưng nếu hình chiếu cùng vòng xoáy lớn ở trên bản chất độ cao tương tự, kia có lẽ trong đó cũng sẽ tồn tại một dạng hiệu ứng dây chuyền. Ta tiến hành thôi diễn, được một ít mơ hồ kết quả, tuy rằng không lớn bao nhiêu phần thắng, nhưng chúng ta đã không có cái gì có thể mất đi. Lẽ nào không phải sao? Thử một lần, có lẽ còn có đường sống. Không thử, vậy thì thật một con đường chết. Liền là, ta suy đoán thất bại, kia có thể kéo dài chút thời gian, lại có cái gì không tốt đây? Nói xong, hắn nhìn về phía vị kia triệu tướng quân. Đối phương lặng lẽ, Hứa Khâm lại là thật sâu thở dài, cười khổ, xem ra, người đã đem hết thảy đều cân nhắc được rồi. Vậy lúc nào thì lui lại? Hiện tại, thi thánh tồn bỗng nhiên chỉ ngoài cửa sổ. Ba người liền nghe đến kia giả thiết, ở trên bến tàu màu xám kèn đồng không ngờ kinh vang lên. Ở loan báo có liên quan với sắp tiến hành vũ khí hạt nhân đả kích. Yêu cầu các bộ khẩn cấp rút đi mệnh lệnh. Hứa Khâm bước nhanh đi tới. Từ nơi này nhìn xuống, liền nhìn thấy trên bến tàu người tu hành ở một trận ầm ĩ sau. Bị dẫn dắt xếp hàng bắt đầu rút đi. Lại như là mưa xối xả trước hốt hoảng thoát đi con kiến. Người quả nhiên chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hứa Khâm cay đắng, nếu như không phải vì chờ phía trên trả lời, ta đã sớm để bọn họ rời đi rồi. Thi thánh tồn bình tĩnh mà nhìn chăm chú những bóng người kia. Là bởi vì nồng độ linh khí cuối cùng đạt đến yêu cầu sao? Sở dĩ bọn họ không cần chết rồi. Chẳng biết vì sao, Hứa Khâm bỗng nhiên không nhịn được mỉa mai nói. Đại khái là trong lòng một loại nào đó tâm tình quấy phá. Nói ra câu nói này sau, Hứa Khâm ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Có thể lời đã nói ra, cũng thu không trở lại, chỉ có thể mạnh mẽ duy trì khóe miệng trào phúng tư thái. Làm hắn bất ngờ chính là, thi thánh tồn không hề tức giận, biểu tình y nguyên bình tĩnh. Không có, không có, nồng độ linh khí vẫn không có đạt đến yêu cầu, còn kém rất nhiều. Thi thánh tồn nhắm hai mắt lại, đứng ở phía trước cửa sổ. Sức mạnh tinh thần vô hình lan tràn hướng mảnh kia vô biên vô hạn biển rộng. Làm hạ quốc cường giả số một, lực lượng tinh thần của hắn có thể bao trùm nửa cái bột hải. Bất luận cái gì động tĩnh đều trốn không thoát con mắt của hắn. Trong này, tự nhiên bao quát vòng xoáy lớn dưới đáy không gian lối vào. Cái gì? Còn chưa đủ, Hứa Khâm cả kinh, hắn vốn tưởng rằng yêu cầu đã đạt thành, vậy ngươi còn để bọn họ rút đi, hầu như là theo bản năng mà nói ra nửa câu nói sau. Sau một khắc, vị này ở đặc lý ti bên trong đảm nhiệm phó bộ cao tầng bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chợt phát hiện, mình nguyên lai cũng không thể so thi thánh tồn muốn, thiện lương, bao nhiêu. Khác biệt duy nhất ở chỗ. Tương tự tà ác, thi thánh tồn có can đảm chân chính đi làm, mà hắn cũng không dám. Thi thánh tồn lại phảng phất không nghe thấy hắn này nửa câu sau. Bọn họ đã không có bao nhiêu linh khí có thể ép. Liền là tất cả đều ép thành dịch, cũng còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, còn kém bao nhiêu? Hứa Khâm khàn khàn cổ họng hỏi. Một cái bát phẩm, thi thánh tồn bình thản nói. Đây là cái gì lượng tư? Nơi nào dùng cái này để hình dung? Nhưng mà Hứa Khâm chưa kịp suy nghĩ nhiều. Liền nói, nhưng chúng ta không có bát phẩm. Toàn thế giới đều không có. Không, có, ở đâu? Hứa Khâm hỏi ngược lại. Chợt sửng sốt, hắn nhìn gần trong gang tấc cái này tướng mạo bình thường. Hiền lành nam nhân, một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ nổi đi ra. Ngươi, còn không phải, nhưng nếu như nghĩ, cũng có thể miễn cưỡng thử xem. Thi thánh tồn lại một lần nở nụ cười, cười đến rất hồn nhiên, lại như là thế kỷ trước cái kia còn hồn nhiên niên đại một dạng. Vốn là vây ở thất phẩm đỉnh phong rất lâu, ở Tử Sơn bế quan hoàn toàn không có manh mối. Lần trước đi nổi lục cùng vị kia dị tộc tinh linh vương giao thủ một lần. Tuy rằng thất bại, lại được nhiều lợi ích, mấy ngày nay ta suy nghĩ ra một cái lên cấp biện pháp đến. Chỉ là từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút mầm hỏa. Khó có thể đi chứ, vốn là nghĩ từ từ suy nghĩ, ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn tháng, tất nhiên có thể tìm được ổn thỏa nhất lên cấp phương thức. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, là không kịp rồi, nói xong. Ngữ khí của hắn tựa hồ có chút tiếc nuối. Ngươi, ngươi lẽ nào? Hứa Khâm trố mắt, thi thánh tồn cười nhạt ngừng lại hắn. Có một số việc, không cần thiết nói ra. Kỳ thực, ngươi nên sớm có thể đoán được. Chỉ là cố ý không có hướng về cái hướng kia suy nghĩ có đúng hay không. Bất luận vũ khí hạt nhân kế hoạch thành công hay không, ta chỗ làm cái này làm ác sớm muộn sẽ bị truyền tin. Phía trên thế giới này không có vĩnh viễn bí mật. Huống hồ, tai nạn sau luôn có người phải vì thế mà phụ trách. Nếu làm lâu như vậy, thứ nhất, đến phụ trách thời điểm, cũng tự nhiên bụng làm giả chịu. Dừng một chút, hắn than nhẹ một tiếng. Người vốn có một chết, vì nhân tộc mà chết. Sau đó sẽ bị đóng ở nhân loại trên cột sỉ nhục. Ngươi không cảm thấy như vậy thật rất thú vị sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên rất vui vẻ nở nụ cười, giống đứa bé. Đột nhiên, liền ở tiếng cười của hắn bên trong, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến to lớn sóng âm. Vẩn đục bột hải đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, phát ra như sấm nổ nổ vang. Trên mặt biển kia đã khuếch tán cực kỳ to lớn vòng xoáy lớn điên cuồng xoay tròn lên. Một cỗ không gì sánh được sức mạnh kinh khủng phảng phất đang muốn phá biển mà ra. Giáng lâm với thế, đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hứa Khâm cùng Triệu tướng quân đều kinh ngạc nhìn về phía sao động bột hải. Thi Thánh Tồn thu lại nụ cười, khẽ cau mày, chợt lạnh lùng nói. Như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Quả nhiên, mạnh mẽ cơ thể sống đều là đối nguy hiểm có kỳ diệu trực giác. Thi ti thủ, bình tĩnh đừng nóng. Thi Thánh Tồn âm thanh bình tĩnh, nhìn chung quanh cho phép. Triệu hai người, bỗng nhiên ôm quyền thi lễ. Nghiễm nhiên như một vị lão phái tiên sinh, vốn cho là còn có thể đưa hai vị rời đi liên cảng. Bây giờ nhìn lại, nhưng là không thành, thi mỗ không thể tận tình địa chủ, sâu tỏ tiếc nuối, nhìn hai vị có thể hoàn thành thi mỗ chưa hoàn tất việc. Nhân tộc tồn vong, toàn dựa vào chư quân, hôm nay vừa phân, như có kiếp sau, lại gặp, nói hết, liền chỉ thấy thi thánh tồn quần áo trên người không gió mà bay. Phía sau cửa sổ vách tường ầm ầm nứt ra. Hắn trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, từng bước, đạp không mà đi, mỗi đi một bước, trên người khí thế liền thăng một tầng, liền đi trăm bước, khí thế đã bồng bềnh như thần. Trên bầu trời, gió nổi mây vần, bến tàu bên trên, các ti tu sĩ dồn dập nghỉ chân, nhìn hướng lên trời, phát ra náo động tiếng, thiên địa linh khí phảng phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Dẫn dắt, như nuốt chửng, như cầu vồng hút, như vạn lưu về biển, như thiên địa tranh giành. Thi thánh tồn trăm bước đạp không, đi tới bột hải vòng xoáy lớn bên trên, thân thể khí thế đạt đến cuộc đời đỉnh phong, lấy không hoàn toàn chi tu pháp, mạnh mẽ phá tan bát phẩm cảnh giới. Trái đất vị đầu bát phẩm sinh ra, một giây sau, liền chỉ thấy thân ảnh kia đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, vòng xoáy lớn trên phá tan một cái nhỏ bé bọt nước. Trên bến tàu, tu sĩ mờ mịt, ba tức qua đi, vòng xoáy lớn ầm ầm phá tan. Có lực vô hình cuốn lên ngàn vạn tấn nước biển hình thành thông thiên cột lớn. Phiêu phiêu lung lay, nối liền trời đất, bát phẩm thi thánh tồn, tự bảo, ngã xuống. Trong phòng họp, Hứa Sâm đứng ở đó nứt ra tường động bên, gió tanh cuốn lấy nước biển thổi vào mặt, đem toàn thân hắn ướt nhẹp, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn không để ý, chỉ là ngóng nhìn mặt biển, đứng ngây ra bất động. Bỗng nhiên, gió to cuốn lên hội nghị trên bàn dài tấm bản đồ kia, vừa vặn thổi tới Hứa Sâm trước người, ngăn chặn trên tường phá động. Hứa Khâm trừng mắt nhìn, chỉ thấy ở tấm bản đồ kia góc, lại có một chuyến cực kỳ hợp quy tắc đẹp đẽ bút máy chữ. Rõ ràng là thi thánh tồn thủ bút, dâng thư bát tự, chữ chữ châu ngọc, ta đem vô ngã, không phụ nhân tộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,